Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151: Tôn trọng đối thủ. Lưu Tô Thụ thành rừng. Cánh hoa trắng noãn không tì vết, giống như bông tua cờ, giống như rủ xuống, như mây như tuyết, ngay tại nở rộ, theo gió chập chờn, Nhậm Ý Bình ho ra máu. Ở chỗ này gặp được phụ thuộc hắn nhiều vị tinh anh môn đồ. Lẫn nhau nhìn nhau không nói gì, bởi vì đều biết chuyện gì xảy ra. Bị cùng một người trục xuất khỏi cục, nơi đây đã gần kề gần lối ra. Bọn hắn đều là bước chân nặng nề, trong lúc mơ hồ đã nghe đi ra bên ngoài bàn tán sôi nổi âm thanh, là Phù Tiên Sơn di chỉ bên ngoài. Có ít người trên mặt dáng tươi cười, có ít người thì trầm mặc ít nói, đều đang đợi kết quả cuối cùng. Cục diện đã phi thường sáng tỏ. Hiện tại đến hóa ưu thế là thắng thế giai đoạn. Nhậm Ý Bình, Lạc Thanh Ca, Giang Thăng Vũ. Nhậm Ý Bình nghe được người khác đề cập hắn, lần nữa ho ra máu. Hắn thẹn với sư môn mong đợi. Thân là kẻ thất bại, sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ bị người lấy ánh mắt khác thường xem kỹ. Lập tức hắn liên tiếp thổ huyết, trước mắt biến thành màu đen, lại ngửa mặt lên trời té lăn trên đất. Mấy vị tinh anh môn đồ nhanh đi nâng hắn, các người xác định không cần phái người đi vào tìm kiếm. Lê Thanh Nguyệt, dạng này một cái tư chất ngút trời hạch tâm môn đồ nếu như ngoài ý muốn tàn lụi, cũng không mỹ diệu. Có người mở miệng, rất khó nói rõ hắn là có ý tốt muốn đi cứu người, hay là ác ý bốc lên. Dạng này có tranh cãi chủ đề, hiện tại đi cứu người, nếu là bị chỉ trích không tuân quy củ, hạ chàng can thiệp, người nào chịu chứ? Ngoài ra, nếu là có người ra trận sau âm thầm đối với môn đồ ra tay, hậu quả kia chẳng phải là nghiêm trọng hơn? Các người a, thật sự là không biết nhân tâm tốt. Nàng nếu là CS ở bên trong, là chúng ta phương ngoại chi địa tổn thất, đại khai hoang đã không thể tránh né. Thiên chất tuyệt luân kỳ tài hẳn là tại không biết xương đêm thế giới chỗ sâu nở rộ hào quang óng ánh. Có người trầm mặc, có người cười lạnh, cảm thấy hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng cũng đều tại suy nghĩ. Hiện tại ngay cả một chút thủ cựu cổ đạo thống cũng sẽ không tiếp tục phong sơn. Ứng đối sắp đến đại khuếch trương thời kỳ, a, lại có thể có người được mang ra tới. Chẳng lẽ Lê Thanh Nguyệt? Thế nào lại là Nhậm Ý Bình? Di chỉ bên ngoài, rất nhiều người xôn xao, rất nhanh, nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì thế cục phát triển cùng bọn hắn suy đoán hoàn toàn khác biệt. Một vị tinh anh môn đồ cáo chi, trong di chỉ Lê Thanh Nguyệt tại Thanh Tràng. Lê Thanh Nguyệt lại thêm Thanh Tràng hai chữ, để trước đó trên mặt mang theo mỉm cười, có chút thận trọng một nhóm nhỏ người không có cách nào lại mây trôi nước chảy. Ha ha. Một cái lão đầu tử nhìn xem vẻ mặt của mọi người cảm thấy có chút thú vị. Mặc kệ cái khác người cảm thụ, ở nơi đó cười to. Lê Thanh Nguyệt một vị sư huynh rốt cục mở miệng. Hiện tại muốn hay không vào bên trong đi cứu người? Hắn biết rõ, sư muội đường lui là Sơn Hà Linh Sào, theo lý nói người khác không biết nơi đây. Nhưng cũng hắn hơi có lo lắng, sợ một ít lão tiền bối tư lịch sâu, nhìn qua một chút bí ẩn hồ sơ. Hiện tại hắn thì là triệt để yên tâm. Hiện trường không người đáp lại. Một số người cảm giác lòng buồn bực, trước đó không đủ trầm ổn, nâng chén, chúc mừng quá sớm. Lúc này, một đạo bị tiên vụ bao phủ thân ảnh không hiểu xuất hiện. Nói, Lê Thanh Nguyệt không sai, có thể tại ngũ đại hạch tâm môn đồ trong vây công phá vây ra ngoài. Sau đó còn có thể trở về, cường thế thanh tràng, nàng nếu là có thể đạt được gần tiên đồ vật, không thể tốt hơn. Trong lòng mọi người chấn động, cái này tựa hồ là phương ngoại chi địa một vị lão tiền bối. Không sợ hãi Lý Thanh Hư lão sư, Lê Thanh Nguyệt cùng Tần Minh tới gần sau cùng chiến trường. Xuyên qua quá lớn phiến bao phủ tiên vụ tú lệ ngọn núi về sau, khu vực trung tâm hiện ra ở trước mắt, nơi này không có cỏ cây. Mặt đất kết tinh, hiện ra ánh sáng nhạt, giống như là bôi một tầng sáp. Tần Minh cẩn thận quan sát về sau. Biết chuyện gì xảy ra, ngày xưa thế ngoại có hay không cùng thiên vinh dự đón tiếp rơi. Đánh chìm khu vực trung tâm, loại kia giữ dàn nhiệt độ đem nơi đây nóng chảy, nơi này vốn là La Phù Tiên Sơn chủ phong. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có một cái hố to, bên trong sắc trời lưu động, mặc dù ngàn năm thời gian trôi qua, đều không có tan hết, hố sâu thực sự quá lớn. Giống như là một đạo lạch trời nằm ở nơi nào, phụ cận có rất nhiều tàn sơn, đứng sừng sững ở hố to biên giới, có thể là gãy mất, có thể là thủng trăm ngàn lỗ, như là tổ ong, đồng dạng có sắc trời tràn ra, nơi tốt a. Tần Minh sợ hãi thán phục, phụ cận sớm có phương ngoại môn đồ đến. Có người nghe được lời của hắn về sau, ghé mắt xem ra, La Phù Tiên Sơn chủ phong cũng bị mất, còn có người nói là nơi tốt. Tần Minh nhìn thấy lưu lại thế ngoại sắc trời, hết sức nóng mắt, người thật có thể được không? Lê Thanh Nguyệt nhìn xem hắn, dù sao cũng hơi lo lắng, dù sao, đó là giữ dàn sắc trời. Ngay cả nàng đều kiêng kỵ, người phương ngoại tu luyện ý thức linh quang dựa theo cực kỳ cổ lão. Thuyết pháp, lúc đầu xem như âm thần, sợ nhất sắc trời ăn mòn. Cần độ kiếp hoặc là lấy tiên hỏa tẩy lễ mới có thể triệt để không sợ. Lê Thanh Nguyệt lần này ở trong Sơn Hà Linh xào lại đến một cái bậc thang nhỏ, đã nhanh muốn tiếp cận ngã tư đường. Cũng nên cân nhắc đến tột cùng là độ kiếp hay là tắm rửa tiên hỏa. Đương nhiên, tuy có truyền thuyết, nhưng là đại đa số người phương ngoại cũng không tán thành âm thần thuyết pháp này, bởi vì ngày xưa móc ra những sách cổ kia cũng không thể dùng để tu luyện. Năm đó, nhân loại liều mạng cự thú, đối kháng sơn nhạc cao dị thường thực vật, tại xương đêm thế giới đứng vững gót chân về sau, đào móc ra một chút tiền nhân điển tịch, không ít đều cùng tông giáo có quan hệ, tại có Thái Dương niên đại. Những cái kia chỉ có thể coi là một chút bình thường tông giáo chứ tác, phần ngoại lệ sách bị móc ra. Về sau, cho xương đêm che thế giới rất nhiều người linh cảm, tuy không phải phương pháp tu hành, nhưng cuối cùng lại phát triển ra các loại truyền thừa, cổ đại những cái kia thần quái thuyết pháp. Cũng không bị bây giờ người tán thành, trước mắt, tất cả đường đều không có đi đến cuối cùng, vẫn tại đang phát triển. Cũng là một loại khác loại, đại khai hoang, các vị. Trong hố to lưu lại sắc trời vẫn như cũ tương đối nồng đậm. Xông vào đi xuống, sẽ thiêu đốt chúng ta đơn giản tự thân hình thái ý thức linh quang. Tổn thương chúng ta căn cơ. Đây nhất định không phải phương ngoại chi địa các vị tiền bối bản ý. Bọn hắn đang khảo nghiệm chúng ta, hẳn là muốn mượn chúng ta chi thủ thanh lý La Phù Tiên Sơn di chỉ, đem sắc trời dẫn xuất đi, chờ mong trùng kiến nơi đây. Cái này cần chúng ta đồng tâm hiệp lực mới được. Có người mở miệng, đề nghị liên thủ, bởi vì cái này sẽ là một cái đại công trình, nhưng đại đa số người đều trầm mặc. Có chính mình suy tính cùng dự định, yên tâm đi. Ta không chỉ có thể gánh vác, còn muốn nhờ vào đó hoàn thành một lần tân sinh. Tần Minh nói ra, lại có chút không thể chờ đợi. Lê Thanh Nguyệt hay là trong lòng còn có lo lắng, nói, người trước không nên gấp, ta trước tiên ở phụ cận nhìn một chút. Lần này nàng không chuẩn bị lộ ra chân dung, có thể tùy thời nổi lên, muốn để một số người nếm đến khổ vì thế. Tần Minh đem bá vương sóc chôn ở trên đường, tránh cho quá đáng chú ý mà bại lộ hắn cùng Lê Thanh Nguyệt thân phận. Tần Minh một thân hoàng kim giáp, cũng tại dọc theo to lớn hố trời đi dạo. Rất khó tưởng tượng năm đó thế ngoại sắc trời cỡ nào mãnh liệt. Không chỉ có đem tiên sơn chủ phong đánh không có, còn tạc ra lớn như vậy, lỗ thủng. Hắn nghe được một số người nghị luận. Ngoại trừ đường tu di, Tô Tĩnh Xu, Giang Thăng Vũ, Lạc Thanh Ca mấy vị này liên thủ hạch tâm môn đồ bên ngoài. Lại còn có hai người có tư cách tranh giành gần tiên đồ vật, một người tên là Hồ Đình Văn. Trước đó đều đang đồn hắn bế quan chưa ra, không có đuổi tới La Phù Tiên Trấn. Kết quả đợi đám người tiến vào di chỉ về sau, hắn kẹp lấy điểm tại một khắc cuối cùng xuất hiện, còn có một cái Tôn Cảnh Điền. Trà trộn tại tinh anh môn đồ bên trong, nhưng cùng người nổi xung đột lúc, bộc lộ ra có thể đối kháng hạch tâm môn đồ thực lực, mà lại. Hai người này sớm đã kết minh, Đường Tu Di, Tô Tĩnh Xu, Giang Thăng Vũ, Lạc Thanh Ca biết lúc mặt đều đen. Bọn hắn liên thủ giải quyết hết Lê Thanh Nguyệt về sau. Bốn người đã quyết liệt, không nghĩ tới còn có hai hàng trốn ở phía sau bọn họ. Bởi vì ngoài ý muốn mới bại lộ, Tần Minh sau khi nghe nói. Cảm giác bọn này môn đồ vì gần tiên đồ vật, thật đúng là các loại thủ đoạn ra hết, thật lâu về sau. Lê Thanh Nguyệt mới trở về, bởi vì hố trời thực sự quá lớn. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, lấy bí pháp bí mật truyền âm, nói, ta lấy linh đồng liếc nhìn, trong lúc lơ đãng bắt được Thôi Xung Hòa một vòng ý thức linh quang. Hắn còn có chuẩn bị ở sau, Tần Minh bỗng nhiên sắc nghiêm túc lên. Những này môn đồ không có một cái nào người hiền lành, bị cho là sớm đã người bị loại, thế mà còn tại âm thầm ẩn núp, hắn nghĩ nghĩ. Hỏi. Muốn vạch trần hắn sao? Hay là lợi dụng hắn? Lê Thanh Nguyệt mở miệng. Người nơi này không biết ta trở về. Ngồi trước nhìn Thôi Xung Hòa thủ đoạn. Hắn tốt nhất có thể gạt bỏ một chút đối thủ. Nếu có cần, thời khắc mấu chốt, ta sẽ chặn đánh hắn. Người bây giờ có thể đối phó hắn sao? Tần Minh hỏi, vấn đề không lớn. Hắn chỉ phân hóa đi ra bộ phận ý thức linh quang. Cũng không phải là toàn bộ, mà lại, hắn hiện tại phụ thể đối tượng không phải cùng hắn huyết mạch rất gần thân đệ đệ Thôi Xung Huyền. Độ phù hợp khẳng định chưa đủ tốt. Ngoài ra, ta tại Sơn Hà Linh Sào đột phá, không sợ dưới mắt cái này hắn, mấu chốt nhất chính là Lê Thanh Nguyệt ở trong tối, Thôi Xung Hòa ngược lại bại lộ ở trước mặt nàng, Tần Minh nói. Còn có cái Lý Thanh Hư, hắn bị thương sau một mực không hề rời đi, nói không chừng cũng có cái gì chuẩn bị ở sau, hai người tách ra. Tần Minh chuẩn bị tiến vào hố trời, tiến hành lần thứ 6 tân sinh, Lê Thanh Nguyệt thì phải bảo trì điệu thấp, không muốn gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Thời khắc sống còn hạ tràng, Tần Minh thấy được Vương Thải Vi, Trịnh Mậu Trạch, Trần Băng Nghiên các loại người quen, cũng không có tiếp cận. Hắn tìm chỗ ít người địa phương, lặng yên ra trận, chén lớn biên giới chỗ. Sắc trời 10 phần mỏng manh, rất nhiều tân sinh giả cũng có thể tiếp nhận. Tần Minh sau khi đi vào phát hiện một chút kim giáp hộ vệ đều chiếm cứ địa thế có lợi, cẩn thận luyện hóa mỏng manh sắc trời. Đó là ai trực tiếp xông vào? Chẳng lẽ Thuần Dương Cung Giang Tòng Vân? Đạo thông đó kình pháp có thể đánh tan ý thức chi quang, càng có thể dung hợp nhất định thế ngoại sắc trời. Tần Minh dưới đường đi đi, theo sắc trời không còn mỏng manh, hắn cảm giác đến nóng rực. Hắn lần lượt phát hiện cao thủ đều đang an tĩnh ngồi xuống, muốn đem sắc trời dung nhập trong máu thịt của chính mình. Những người này không cách nào ở chỗ này ở lâu, một lát sau liền cần nhanh chóng trở về mặt đất. Tần Minh xa xa phát hiện mấy người, đặc biệt lưu ý, hắn nhìn thấy có người đang luyện ngũ sắc lôi hỏa kình, dung hợp sắc trời, thanh thế quả thực không nhỏ. Cùng với tiếng sấm nổ, hắn lại nhìn thấy một người giống như là một vầng mặt trời chói chang tại đốt cháy, hấp thu sắc trời, cùng mình hòa làm một thể. Càng có một đạo thân ảnh mông lung phát ra vượn khiếu âm thanh. Cả người tựa hồ đang tăng vọt, phồng lên lấy sắc trời chi lực, phảng phất muốn chút đốt tự thân. nó con ngươi màu đen lại bị thiêu đốt đến phát ra vàng rực hà. Tần Minh ý thức được, hắn nếu là hái đến gần tiên đồ vật, những người này đều có thể chặn đánh hắn một đoạn thời gian. Đối mặt sắc trời ăn mòn, bọn hắn kháng tính rất mạnh, vậy hẳn là ngũ hành cung truyền nhân. Hắn nhìn thấy một người ngồi ở phía xa hắc kim thạch bên trên, hào quang năm màu lưu chuyển, ngay tại luyện hóa sắc trời, Ngọc Thanh Kình truyền nhân quả nhiên đến rồi. Tần Minh trịnh trọng lên, hắn nhìn thấy một thiếu niên, thế mà trực tiếp lấy miệng mũi hút sạch sương mù, nuốt sắc trời, thiếu niên toàn thân óng ánh, giống như ngọc thạch, bị sắc trời bao phủ, cũng không bị hao tổn, rất là thong dong, đem những cái kia giữ sàn quang vụ trở thành đồ ăn, Tần Minh cũng hít một hơi. Có chút nóng rực, mang theo cảm giác đau, hắn biết, những người này đều là tiềm ẩn đối thủ. Gần tiên đồ vật một khi bị đụng vào, tất cả mọi người sẽ phóng tới hắn, tiến hành chặn đánh, ta vẫn là ngồi xem người khác hái đi. Tần Minh tự nói, hắn muốn ở chỗ này yên, lặng tăng thực lực lên, lấy mạnh nhất tư thái đối mặt những người kia, lần nữa xâm nhập 100 mét về sau. Hắn bên ngoài thân giống như là tải bị thiêu đốt, trước mắt vẫn còn so sánh không lên lôi hỏa luyện. Kim điện sắc trời, ẩn chứa linh tính cũng kém rất nhiều. Tần Minh cắn răng một cái, nhịn đau cảm giác, vọt thẳng đến phần đáy, tê. Hắn suýt nữa kêu to lên tiếng, hít vào khí lúc, tức thì bị sặc đến miệng mũi phun lửa. Dưới đáy này sắc trời quá nồng nặc, hắn không thể không tranh thủ thời gian rời khỏi, nơi đây sắc trời độ chấn động hơi thấp tại lôi hỏa luyện kim điện, nhưng tổng lượng nhưng vượt xa qua, đem hắn bao phủ, để hắn đều có chút chịu không được, sắc trời khắp nơi đều là. Có thể linh tính vật chất nồng đậm độ có chỗ khiếm khuyết. Xem ra ta phải chịu khổ, đến không ngừng đi hấp thu, cứ như vậy, Tần Minh bắt đầu gian nan tân sinh chi lộ, vì đầy đủ tiếp nhận sắc trời, hắn đem hộ thể kim y, áo giáp các loại đều cởi đi, hắn một lần lại một lần tiến vào dưới đáy. Đi hấp thu giữ dàn sắc trời còn có linh tính vật chất. Vì không kinh động người khác, không có khả năng làm ra động tĩnh lớn, hắn trọn vẹn tiêu hao hơn nửa ngày thời gian, lần thứ 6 tân sinh bắt đầu. Thân thể của hắn tại nóng lên, hắn bắt đầu luyện âm thổ kình. Dương thổ kình diễn hóa thành mậu kỷ kình, nếu là đem loại thứ 3 kỳ công triệt để dung hợp, có thể để thực lực của hắn trên diện rộng kéo lên, nơi này khắp nơi đều là sắc trời. Không chỉ là mậu kỷ quyền, có lẽ ly hỏa kinh, kim tàm công cũng có thể ở chỗ này tiến một bước thuế biến. Tần Minh không ngừng diễn pháp, cảm thụ được tự thân biến hóa, khát vọng mạnh lên, đây là vì tôn trọng những đối thủ kia. Hết chương.